Ở trong lòng anh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới C3 đã thấy tương lai Theno như nào rồi? Thấy lão đại niên đoạn như vậy, không ai dám vây quanh hóng chuyện nữa, mà trở về chỗ ngồi sửa sang lại sách giáo khoa. Đến khi ngồi vào chỗ, Trúc Vãn mới chậm rãi suy nghĩ, thật là rối loạn mà. Rồi cô gái nhỏ lại len lén nhìn người bên cạnh đang cúi đầu, vươn tay ra sửa sang lại cặp sách giúp anh. Bọn họ đã một năm chưa gặp nhau. Chu Mộ Thần bây giờ so với một năm trước thì cao lên rất nhiều. Đúng là đoạn thời gian từ sơ trung đến cao trung, nam sinh ai ai cũng phát triển. Hơn nữa Chu Mộ Thần lại vận động nhiều, so với nam sinh cùng tuổi thì cao lớn hơn rất nhiều, nếu không phải đã sớm quen biết anh thì lúc nãy chắc chắn Trúc Vãn sẽ bị cảnh tượng kia dọa sợ. Khuôn mặt anh so với quá khứ đã vơi đi vài phần non nớt, có thêm sự ổn trọng. Tóc anh đã cắt ngắn đi rất nhiều, màu đen tuyền, bây giờ anh lại mặc áo đồng phục càng làm tăng lên hình tượng của một học sinh tốt. Thấy như vậy, Trúc Vãn suýt chút nữa thì quên mất thiếu niên kiêu ngạo, cuồng vọng, vô pháp vô thiên trước kia như thế nào, cũng may nụ cười bỡn cợt bên khóe miệng còn chưa thay đổi. Chu Mộ Thần chỉ cần hơi nhếch khóe môi cười chút, cô liền cảm thấy đây mới là thiếu niên cô quen thuộc. Trúc Vãn nghĩ đến xuất thần, nhìn chăm chăm sườn mặt của anh hồi lâu. Đến khi Chu Mộ Thần cười nhẹ, mở miệng thấp giọng nói mới khiến cô hoàn hồn lại. Ngắm tôi lâu như vậy, tôi thu phí đó. Giọng điệu mang theo ý cười đắc ý, nhưng vẫn là cảm giác quen thuộc. Nhìn lén bị phát hiện, mặt Trúc Vãn bất giác lại đỏ lên, cô bèn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trên mặt hiện rõ ý, vừa rồi tôi không thèm nhìn cậu, hai tay nắm chặt trên bàn, tùy ý lấy sách vở ra xem, cố gắng cúi đầu thật thấp, xấu hổ không nói nên lời. Chu Mộ Thần cười khẽ ra tiếng, trên mặt toàn là ý cười, động tác không tạm dừng, miệng cũng không nhàn rỗi mà buông tha Trúc Vãn. Tôi vừa nói tính phí thì cậu không thèm nhìn tôi luôn hả? Cho cậu đấy, hôm nay khai giảng nên ưu đãi lớn, ngắm miễn phí. Thấy Trúc Vãn vẫn không thèm để ý tới, Chu Mộ Thần nhích người càng ngày càng gần, miệng sát vào bên tai cô gái nhỏ, cất lên thanh âm trầm trầm dễ nghe. Ông đây có phải là rất đẹp trai đúng không, hửm. Chu Mộ Thần, thấy anh càng ngày càng tiến gần dán người vào cô, Trúc Vãn không có biện pháp ngăn anh lại, đành phải sốt ruột mà cất giọng mềm mại gọi cả họ tên đầy đủ của anh. Sao cơ, Chu Mộ Thần hơi cao giọng, bộ dáng mặc cho cô xử lý, cười cợt trêu ngươi rất ngứa đòn. So với lúc nãy vừa hung dữ thì khác nhau một trời một vực. Cậu đừng dựa vào tôi như vậy. Trúc Vãn duỗi tay đẩy đẩy anh, nhưng sức lực lại không có đủ, dùng hết lực mà vẫn không di chuyển được người anh. Cô không có biện pháp, đành phải kéo ghế mình ra xa một khoảng, tuy không lớn nhưng vẫn cách xa anh. Ai già, Chu Mộ Thần sửa sang lại cặp sách cho cô, kéo khóa lên chắc chắn rồi để lại vào trong ngăn kéo, không nhịn được mà bóp bóp khuôn mặt mềm mại của cô gái nhỏ. Nhóc con không có lương tâm, cậu có biết là mới sáng sớm ông đây đã đến đây, chiếm lấy chỗ cho cậu, sách giáo khoa của cậu cũng là do tôi giữ lại. Biết cậu thấp như này, tôi đã hy sinh bản thân mà ngồi bàn đầu, mà một câu cảm ơn cậu cũng không thèm nói. Nói xong liền dừng lại một chút, Chu Mộ Thần nhìn vào vị trí ngồi của cô gái nhỏ bây giờ cách hắn một khoảng rất lớn. Trong lòng liền không thoải mái, giọng điệu có vẻ hung dữ. Ghế này là do tôi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Vũ Chiết cùng Tiếu Hoặc ngồi sát vào nhau, hóng chuyện đến hăng say, đúng là không uổng công theo từ bàn cuối đến bàn đầu để nghe được chuyện này. Một lát sau, hai người quay ra nhìn chằm chằm Chu Mộ Thần, từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau nghịch ngợm phá hoại, đến bây giờ mới biết thần ca còn có dáng vẻ ôn nhu như vậy. Trong lòng bèn nổi lên vài phần nể phục cô gái nhỏ trước mặt, có thể thu phục được Chu gia tiểu bá vương, quả là giỏi. Còn Thời Lạc lúc này lại lười biếng mà nằm trên bàn, tay không ngừng lướt điện thoại di động, nhưng khung thoại nói chuyện dở dang cũng không thấy có động tĩnh mới. Tắt di động, lực chú ý của Thời Lạc lúc này chú ý vào bạn học mới đến. Thừa dịp Chu Mộ Thần tạm thời buông tha cho cô bé ấy, Thời Lạc mới dám duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc Trúc Vãn. Trúc Vãn chậm rãi xoay người, thấy người đang nắm lấy tóc cô chính là người lôi kéo mình ở trước cửa, cô gái nhỏ mỉm cười thân thiện, Thời Lạc cười hỏi. Cây nấm nhỏ, cậu tên là gì? Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, giơ tay xoa xoa đầu, nhỏ giọng trả lời. Tớ tên Trúc Vãn, Trúc trong chúc phúc, Vãn trong ngủ ngon. Tớ tên Thời Lạc trời sinh tính tình hoạt bát rất dễ làm quen, cô nàng với tay nắm chặt ống tay áo của Trúc Vãn, vui vẻ nói. Hai ta có duyên thật đấy, cậu vừa mới đến đúng lúc tớ cũng vừa từ ngoài cửa vào, hai ta chính là thành phần nên duyên khi đi trễ đó nha. Không đợi Trúc Vãn đáp lại, Phạm Vũ Chiết đang ngồi dựa vào tường chơi game không nhịn được mà bật cười, nói khích bác tiểu công chúa ngồi cùng bàn. Đến trễ cũng đắc ý như vậy, nữ sinh khôi hài thật đấy, ngay cả chuyện này cũng làm thân được. Thời Lạc bị nói như thế cảm thấy ngượng ngùng, duỗi tay đập Phạm Vũ Chiết một cái, tay kia lôi kéo Trúc Vãn, không thèm để ý đến tên ngồi cùng bàn. Cậu ta thì biết cái gì đâu. Trúc Vãn nghẹn cười gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đệch. Từ phía sau vang lên giọng hét to của Phạm Vũ Chiết cứ như là tiếng heo kêu. Ông đây bị giết rồi. Đáng đời, Thời Lạc đắc ý nói, sau đó quay ra nhìn Trúc Vãn, hai cô gái nhìn nhau mà cười ra tiếng. Cô gái nhỏ đôi khi chỉ nghe vài câu đã dễ dàng coi là tri kỷ cùng trên một chiến tuyến, cứ như vậy mà quan hệ hai người càng thêm thân thiết. Trúc Vãn cười ra tiếng, so với Thời Lạc thì mềm mại hơn nhiều. Hai mắt cô tròn xoe, môi hơi hé cười, phát ra tiếng khiến lòng người khác ngứa ngáy. Bên cạnh cô gái nhỏ chính là ai kia mà Chu Mộ Thần lúc này đang lẳng lặng nhìn cô cười, khuỷu tay anh đặt ở bàn học, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, khóe miệng hơi dương lên, trong mắt chỉ có hình bóng cô gái nhỏ. Trúc Vãn không nhìn thấy cũng không cảm nhận được, nhưng Phạm Vũ Chiết cùng Tiếu Học vừa nhìn đã hiểu ngay, hai người thừa dịp Chu Mộ Thần không phản ứng, ánh mắt điên cuồng ám chỉ, ngón tay không ngừng gõ trên di động. Phạm Vũ Chiết không thể tin được nhìn ánh mắt của thần ca đi, có bao giờ thấy qua chưa? Tiếu Hoặc, mười mấy năm, một lần cũng không thấy như vậy, có chút đáng sợ đó nha. Phạm Vũ Chiết, còn nhớ lúc trước thần ca nói gì không? Giữ bàn cho vợ đó. Tiếu Hoặc, hóa ra là tiểu nha đầu này à, tao không tin. Phạm Vũ Chiết cảm thấy buồn bực, ba người nghịch ngợm với nhau từ bé đến lớn, việc gì cũng làm cùng nhau. Tuy rằng trong ba người Chu Mộ Thần rõ ràng là nhà có tiền nhất, khí chất cũng rất cao, bây giờ lại đang trêu chọc cô gái mà hắn thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không giống với Tiếu Hoắc, tên kia thay bạn gái như thay quần áo, mà trước giờ thần ca đối với con gái rất lãnh cảm, so với hòa thượng còn thanh tâm quả dục hơn. Lúc trước hai người bọn hắn còn không sợ chết mà hỏi thần ca. Thần ca, chả lẽ anh thích con trai thật à? Khi đó Chu Mộ Thần không thèm nghĩ ngợi mà trực tiếp đá hắn, hung hăng nói. Thích mẹ ngươi, con gái quá phiền, lúc này lúc kia, động chút đã khóc sướt mướt, ông đây không rảnh mà hầu hạ. Bây giờ nhìn lại xem, nếu tiểu nha đầu này khóc, hắn khẳng định thần ca sẽ vội vàng lau nước mắt thật cẩn thận mà dỗ dành. Nửa giờ đã gần như trôi qua, rốt cuộc thì chủ nhiệm lớp Thường Lệ Lệ cũng cầm văn kiện đi vào, giày cao gót kêu vang tiếng vào lớp. Cô giáo vừa vào cửa, trong ban các bạn học đã nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Dù sao thì ngay ngày đầu cũng phải có ấn tượng tốt với cô giáo chủ nhiệm lớp chứ. Thường Lệ Lệ thấy mấy bạn học vừa nghịch ngợm bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy, trong lòng âm thầm hài lòng. Cô giáo cười khẽ, đẩy kính trước sống mũi, nhanh chóng giới thiệu bản thân. Cô cầm phấn viết tên mình trên bảng đen, lại nhân tiện viết luôn cả tên tiếng Anh của bản thân, ngày thường cũng có thể kêu cô là Lily. Bên phía dưới đã có vài bạn học che miệng kìm nén cơn buồn cười, trong lòng cảm thấy tên tiếng Anh Lily thật là quê mùa, vậy mà cô giáo cũng dùng được. Vừa xoay người xuống dưới lớp, tay buông phấn, chủ nhiệm lớp nhìn qua một vòng các góc trong ban, có chút kinh ngạc vì đám người Tiếu Hoắc đột nhiên lại tự giác ngồi bàn đầu. Mấy tên này ở sơ trung đã có tiếng là thích nghịch ngợm đi gây sự, Chu Mộ Thần thì đúng là có thành tích tiến bộ vượt bậc nhưng danh hiệu tiểu bá vương vẫn như cũ không thay đổi. Chủ nhiệm lớp liếc mắt nhìn Trúc Vãn, cô gái nhỏ ngồi cạnh Chu Mộ Thần có mái tóc mềm mại, thấy gương mặt xinh xắn cùng với đôi mắt tròn xoe rất nghiêm túc nhìn lại mình, dáng ngồi rất đoan chính, đôi tay ngay ngắn để trên bàn. Cái đầu nhỏ xinh ngồi cạnh với Chu Mộ Thần cao lớn, có chút lạ mắt nhưng cô vừa nhìn là biết đây là một cô bé ngoan ngoãn. Nghĩ thế nào cũng không yên tâm để cô bé đó ngồi cạnh Chu Mộ Thần, Tưởng Lệ Lệ rất lo lắng Trúc Vãn bị khi dễ. Tưởng Lệ Lệ hắng giọng, khẽ cao mày nhìn Chu Mộ Thần. Chu Mộ Thần, ngày thường em không thích học mà toàn tụ tập ngồi phía sau. Sao hôm nay lại chạy lên phía trước ngồi rồi? Người nào đó vừa bị gọi tên, bèn cà lơ phất phơ mà đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp, khẽ nhếch môi nói. Báo cáo cô giáo Lily, em bị cận thị, nhìn bảng đen không rõ nên chỉ có thể ngồi bàn đầu. Bởi vì do em quá yêu học tập mà lại không nhìn rõ, trong lòng em cũng rất khó chịu. Em khinh, thần ca ơi, anh có thể đừng mở miệng ra là nói yêu học tập được không? Thật muốn ói mà, Phạm Vũ Chiết ngồi sau khẽ nói, vừa nghe Chu Mộ Thần giải thích mà không nhịn được chửi bậy. Trong ban, các bạn học đều cười vang, chủ nhiệm lớp cũng bị chọc cười, trừng mắt nhìn. Em ngứa đòn à, vừa rồi cô còn ở trong văn phòng, các thầy cô còn nói em là quán quân của cuộc thi xạ kích, bây giờ lại cận thị. Vậy mà em cũng nói được, mau đi xuống ngồi đi. Chủ nhiệm lớp đối với Chu Mộ Thần chính là vừa yêu lại vừa hận. Tiểu bá vương chính là tiểu bá vương, thành tích đúng là luôn dẫn đầu, không làm gì mà cũng có thể kéo điểm trung bình của ban lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thầy cô đối với học sinh có thành tích tốt thì luôn khoan dung một chút, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ không làm gì được với bộ dáng cà lơ phất phơ của Chu Mộ Thần, khen không được mà mắng cũng không xong. Lại thấy hắn lười nhác mà ngồi xuống, cô có chút lo lắng mà nhịn Trúc Vãn, thở dài dặn dò. Không được khi dễ cô bé bên cạnh. Cô sợ cái gì, chả lẽ em có thể làm hư cô bé này được à? Chu Mộ Thần không đứng đắn mà bĩu môi cười cười, còn duỗi tay vuốt ve đỉnh đầu của Trúc Vãn. Trong ban lại một trận cười vang, chủ nhiệm lớp cũng biết Chu Mộ Thần trước giờ không trêu chọc cô gái nào, bèn hô to trật tự. Trúc Vãn đỏ mặt mà bắt lấy tay Chu Mộ Thần, không thèm để ý đến anh nữa, lại nghĩ đến lời của chủ nhiệm nói, không kiềm được tính tò mò, bèn nhỏ giọng hỏi. Cậu thật sự là quán quân của cuộc thi xạ kích à? Ừ, Chu Mộ Thần vẻ mặt đắc ý, vô cùng tự tin. Thật sự rất khó à, cô gái nhỏ từ trước đến nay chưa từng thấy qua, cho rằng mấy thứ này chỉ tồn tại trên TV mà thôi. Đương nhiên, chả lẽ cậu cho rằng giống như súng bắn nước. Lần sau mang cậu đi mở mang kiến thức, Chu Mộ Thần cười cười, tay cũng không rảnh rỗi mà nhéo nhéo khuôn mặt cô gái nhỏ. Trúc Vãn thấy Chu Mộ Thần giễu cợt mình, bèn quay đầu không thèm phản ứng. Này nha tiểu nha đầu, một năm không gặp tính tình có vẻ lớn không ít. Nói xong liền không biết xấu hổ mà nhích lại gần cô gái nhỏ, ghé vào bên tai cười hỏi. Cậu nói xem, có phải ông đây rất giỏi không? Cô gái nhỏ không thèm để ý tới ai đó nữa, thẹn thùng quay mặt đi. Trên tai vẫn còn nhiệt độ nóng bỏng phả vào, vành tai hồng hồng. Chu Mộ Thần, đừng có dựa gần như vậy. Tiếng nói mềm mềm mại mại cất lên, khiến người ta không thể cự tuyệt. Mẹ nó, lần thứ hai trong hôm nay bị ghét bỏ, lần đầu tiên Chu Tiểu Bá Vương cảm thấy mình thật thất bại. Lại quay đầu nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, bất đắc dĩ hơi lùi ghế. Thật không có tiền đồ. Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng nói một hồi, nói thời khóa biểu của buổi chiều. Dựa theo mỗi năm, vào học kỳ mới là phải tổng vệ sinh, mỗi một bạn học phải mang dụng cụ lau dọn đến lớp. Trúc Vãn được phân công lau cửa sổ, phải mang thùng với rẻ lau lên lớp. Cô gái nhỏ cúi đầu suy tư cái gì đó, rồi cuối cùng cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chu Mộ Thần cũng không quan tâm đến chủ nhiệm nói gì, chỉ chú ý đến mỗi Trúc Vãn. Cô gái nhỏ lúc này rất ngoan ngoãn, bộ dáng rất nghe lời khiến tâm anh thật ngứa ngáy, chỉ muốn kéo cô lại ôm vào trong lồng ngực hung hăng mà bế cô lên. Có vẻ như anh không nhịn được nữa, bèn duỗi tay nắm nắm lấy đầu cô, lười biếng mở miệng nói. Chốc nữa tan học đừng chạy loạn, tôi đưa cậu đi dạo. Cách chương.